Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125. Tốt tốt tốt, ăn Tết tốt, ân, cũng hướng người nhà của ngươi vần an, Tống lão gia tử một mặt từ ái. Một điểm không giống như là bình thường cái kia nghiêm túc cứng nhắc lão tướng quân. Ngược lại cười đến như cái Phật Di Lặc. Cái này thông điện thoại một mực đánh nhanh 20 phút. Mới tại lão gia tử lưu luyến không rời hạ cúp máy. Tống lão gia tử cầm di động vừa quay đầu lại, lúc này mới trông thấy còn đứng ở nơi đó, Tống Thư Du. Ngươi làm sao còn cùng chỗ này xử đây? Giọng điệu này không khách khí, cùng vừa mới thông điện thoại thời điểm ngữ khí hoàn toàn khác biệt. Tống Thư Du không khỏi có chút bất đắc dĩ, chỉ lão gia tử nắm trong tay lấy điện thoại. Điện thoại còn cùng lão gia tử chỗ này đâu? Hắn có thể lên đi đâu a? A, cầm cầm đi, lão gia tử ghét bỏ mà đưa tay cơ hướng Tống Thư Du trong tay bịt lại. Tiếp lấy ảo thuật giống như không biết từ chỗ nào lấy ra hắn cái kia download nhiều cái trò chơi. Máy tính bảng, lão muốn ngươi truyền lời quá phiền toái. Đến, ngươi giúp ta nhìn xem các ngươi hiện tại người trẻ tuổi thường dùng phần mềm chat là cái gì? Cho ta cũng kế tiếp, lão gia tử trực tiếp đem máy tính bảng hướng Tống Thư Du trước mặt vừa đề. Xuống, phân phó nói, liền xuống cái kia, ngươi cùng đường đường nói chuyện phiếm dùng, lục ô biểu tượng cái kia. À, tốt, Tống Thư Du gặp lão gia tử không phải nói đùa, liền nhận mệnh giúp lão gia tử đem ứng dụng phần mềm download tốt. Thuận đường hỏi nhiều một câu, nếu không giúp ngài đăng ký cái tài khoản. Cái này còn muốn hỏi. Lão gia tử tức giận mà hừ một tiếng. Ý kia không cần nói cũng biết. Được, coi như ta không có hỏi. Ngài đưa di động cũng cho ta dưới. Cái này cần muốn tin nhắn nghiệm chứng mã. Tống Thư Du đem lão gia tử điện thoại cũng lấy tới. Đăng ký hào tài khoản về sau. Lại tại lão gia tử trên điện thoại di động cũng download cái đồng dạng ứng dụng. Bất quá lão gia tử điện thoại bình thường dùng không nhiều. Ra ngoài lúc đại bộ phận thời điểm thậm chí đều là tùy hành nhân viên cần vụ hỗ trợ company ở nhà lúc, so với điện thoại, cũng càng nguyện ý dùng màn hình lớn hơn một chút máy tính bảng. Gặp lão gia tử cổ động máy tính bảng, từ hắn chia sẻ quá khứ danh thiếp bên trong, ấn mở Nguyễn Đường danh tự tăng thêm hảo hữu. Tống Thư Du hỏi, ra ra. Ngài thật như vậy thích đường đường. Tống gia không có tiểu cô nương. Tống Thư Du chơi đến tốt mấy nhà. Tỷ như đồng gia cùng vương gia. Cũng không có tiểu cô nương. Ngược lại là một cái khác đã nâng nhà chuyển hướng gờ tỉnh phát tiểu nhà. Nghe nói năm ngoái có thêm một cái muội muội, bây giờ còn chưa đầy tuổi. Tống Thư Du thật đúng là không biết. Lão gia tử như thế thích nữ hài tử. Khó trách đại bá mẫu cũng lão lẩm bẩm nếu là sinh cái chi kỳ tiểu cô nương tốt bao nhiêu. Tống lão gia tử ngang Tống Thư Du một chút. Thế nào, ta thích đường đường nha đầu kia. Tiểu tử ngươi còn ăn dấm rồi. Chỗ nào có thể a? Nhìn ngài lời nói này. Tống Thư Du im lặng nói. Đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn. Đường đường đứa nhỏ này ta mặc dù chỉ gặp qua hai lần. Lại tự nhận sẽ không nhìn là mần ni thiện lương, thuần chân, tâm địa mềm mại lại cũng không mềm yếu. Hai tử như vậy, sao có thể làm người ta không thích? Lại nói, vẫn là cháu của ta thích nữ hài tử, lão gia tử lời này xem như trả lời Tống Thư Du vừa rồi vấn đề. Lão gia tử tán thành Nguyễn Đường, ngoại trừ Nguyễn Đường bản thân rất chiêu trưởng bối thích bên ngoài. Càng lớn nguyên nhân thì là yêu ai yêu cả đường đi. Hai ông cháu lúc nói chuyện, lão gia tử máy tính bảng bên trên liền vang lên, leng keng, hai tiếng. Tống Thư Du cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên đã biểu hiện ra hảo hữu tăng thêm thành công. Tống lão gia tử tài khoản là vừa đăng ký, đã không có ảnh chân dung, cũng không có họ tên. Trên màn hình rất nhanh liền cho thấy một đầu đến từ Nguyễn Đường lễ phép hỏi thăm Money Nguyễn. Đường, ngài tốt. Xin hỏi ngài là, ngài án lấy cái này không đánh chữ, hoặc là trực tiếp dùng viết tay đưa vào cũng được. Tống Thư Du chỉ đánh chữ vị trí. lại chỉ xuống bên cạnh loa nhỏ đồng dạng ô biểu tượng giải thích nói. Hoặc là ngài ngại phiền phức, cũng có thể trực tiếp phát giọng nói tin tức. À đúng, cái này còn có thể gọi điện thoại cùng video, muốn hay không hiện tại dạy ngài. Lão gia tử căn bản không có nhận gốc giả, ấn mở câu nói kia ống ai cần máy tính, ấn về ngụ ở một đầu giọng nói tin tức. Đường đường a, ta là Tống Gia Gia, vừa để Thư Du giúp ta làm cái này. Về sau chúng ta thường liên hệ, nói xong mới ghét bỏ nhìn bên trên Tống Thư Du một chút. Tựa hồ có chút chê hắn chướng mắt, không cần ngươi dạy, quay đầu ta có không hiểu trực tiếp hỏi Tiểu Trương là được. Ngươi không phải cùng Đồng Gia tiểu tử kia đã hẹn, làm sao còn không có đi ra ngoài. Ngài, ta lúc này đi, trùng sinh đến nay mọi việc đều thuận lợi Tống Thư Du. Vẫn là ít có kinh ngạc thời điểm. Hết lần này tới lần khác mấy lần đều đưa tại lão gia tử trong tay. Nguyễn Kinh Hải nếu là biết đôi này ông cháu ở chung thường ngày, chắc hẳn nhất định sẽ nhịn không được vỗ tay bảo hay. Nhìn một cái, có thể tính có người có thể dọn dẹp tiểu tử thúi này đi. Ngày nghỉ luôn luôn trôi qua rất nhanh, các học sinh luôn cảm thấy, tựa hồ mới qua hết năm không bao lâu. Đảo mắt công phu liền lại đến ngày tựu trường, Nguyễn Đường cũng không ngoại lệ, nàng cơ hồ ở nhà bế quan một tháng thời gian, mới khó khăn lắm hoàn thành Đại Hoang quyển thứ hai một nửa nội dung. Hôm trước lại dành thời gian tiến đến ngay tại Tê Thị quay chụp Truy Ngôi Sao Thiếu Niên đoàn. Làm phim một chuyến, chiều hôm qua mới trở lại Bê Thị, hôm nay liền muốn đến trường học báo đến, không muốn lên học à. Nguyễn Đường đứng tại trong phòng khách, ôm run run đi lên cử đi nâng, miệng bên trong lẩm bẩm mần ni Nguyễn Kinh Hải vừa mới giúp nữ nhi đem dương hành lý từ trên lầu. Chuyển xuống đến, tiến phòng khách chỉ nghe thấy nữ nhi câu này, kia nếu không không lên đi, ta cho các người phụ đạo viên gọi điện thoại xin phép nghỉ. Ở nhà lại nghỉ mấy ngày, người ta nghỉ đều là nghỉ ngơi thật tốt, sống phóng túng. Hết lần này tới lần khác hắn khuê nữ một ngày không có nhàn rỗi. Trả lại cho mình mệt mỏi gầy đi trông thấy. Nguyễn Kinh Hải càng nghĩ càng thấy phải mời vài ngày nghỉ chủ ý này rất đáng tin cậy. Gặp Nguyễn Kinh Hải thật đúng là từ áo khoác trong túi móc điện thoại. Nguyễn Đường cùng Đường Mạn đều sợ ngây người. Nói mò gì đâu, đi học là chuyện đứng đắn. Trong nhà lại không xảy ra chuyện gì. Chỗ nào có thể nói xin phép nghỉ muốn xin nghỉ. Đường Mạn trừng trượng phu một chút. Cái này không mù hồ nháo nha. Nguyễn Đường cũng vội vàng khoát tay áo. Giải thích nói. Cha, ta liền theo miệng nói a. Khai giảng lo nghĩ chứng. Tất cả mọi người dạng này. Chờ bắt đầu lên lớp liền tốt. A, dạng này a. Nguyễn Kinh Hải giọng nói kia nghe. Tựa hồ còn có mấy phân tiếc nuối. Vậy ngươi nếu là muốn xin nghỉ liền cùng cha nói, ta giúp ngươi cùng các ngươi lão sư liên hệ, kỳ thật nếu là học tập áp lực lớn, muốn tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng được, cái kia hóa diệu truyền thông cố tổng, con của hắn liền nghỉ học nửa năm chuyên môn đi du lịch vòng quanh thế giới, cha. Cố bá bá nhi tử là học bức tranh. Người ta kia là không có sáng tác linh cảm ra ngoài tìm linh cảm mà ni, ngươi không phải cũng là làm sáng tác, văn tự sáng tác cũng là sáng tác, không cần tìm linh cảm. Nguyễn Kinh Hải phản bác không có kẽ hở, Nguyễn Đường thật đúng là cẩn thận suy nghĩ hạ, tìm linh cảm kia là khẳng định phải tìm, không phải ở đâu ra sáng tác nhiệt tình, nhưng nàng bộ thứ nhất tiểu thuyết viết là sân trường ngôn tình. Linh cảm hoàn toàn đến từ nàng cùng Tống Thư Du quá khứ kinh lịch cùng tình cảm mân ni. Bộ 2 thì là cái tiên hiệp huyền huyễn loại tiểu thuyết. Hiện tại tiểu thuyết tình tiết tiến triển đến nữ chính đi hướng tông môn. Nàng ngược lại là thật muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác tìm xem cảm giác. Nhưng trên đời này cũng không có chân chính tu tiên tông môn có thể để nàng tìm cảm giác a. Ngược lại là Tống Thư Du trước đó vài ngày xây dựng một cái máy tính mô phỏng tràng cảnh. Đưa nàng trong tiểu thuyết tiên tông tràng cảnh trở lại như cũ 89/10. Nàng không cần đến du lịch tìm linh cảm, ngược lại là có thể tại Tống Thư Du kia, tìm thêm tìm linh cảm mà ni, Ong ong, điện thoại chấn động vang lên. Nguyễn Đường cúi đầu xem xét điện báo biểu hiện. Tống Tư Du đến, nàng linh cảm tới cửa. Hết chương.